Cẩm Tú Đích Nữ, chương 17, Tô Mi châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ, không biết lớn nhỏ, làm tổn hại đến thai nhi thì phải làm sao? Tạ Thị cau mày trách hỏi. Trầm Mậu liếc nhìn Tạ Thị cũng không hề lên tiếng. Tô Mi vẻ mặt thống khổ đứng lên, nàng ta quỳ cũng chỉ là làm bộ, cầm khăn tay ở khóe mắt nức nở nói. Lão gia, Mi Nhi chỉ muốn hỏi một chút, hôm nay phu nhân cấp cho một nha hoàn sao lại lớn lối như vậy, nàng ta nói năng lỗ mãng, Mi Nhi chỉ muốn giáo huấn nàng ta về tôn ti có khác, nàng ta vậy mà dám cãi lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xuân Sảo ngươi nói thử xem. Trầm Mậu để đũa xuống, hai tay vỗ lên đầu gối, quay đầu lại hỏi. Nàng ta nói những lời này cho dù là cô nói nha hoàn mà Tạ Thị an bày này là không được, nhưng mà nàng ta không có ngẫm lại, vào lúc an bày cho Xuân Sảo theo hầu hạ Trầm Mậu cũng đồng ý, sẽ không vì nàng nói một hai câu mà thay đổi. Xuân Sảo cũng đi theo phía sau nàng ta đi vào, đứng ở một bên, đầu cúi thấp, trên mặt còn có dấu tay sưng đỏ, nước mắt trong khóe mắt trực chờ rơi xuống, thập phần đáng thương. Mi cô nương vừa vào trong phòng, liền vật gì cũng vốt cũng lật xem, nô thì thấy nàng ta đang mang thai, đụng chạm đồ vật lung tung sợ động thai khí, liền khuyên giải vài câu, nàng ấy liền mắng nô thì thân phận thấp kém, bảo nô thì tự vả miệng, nô thì tất nhiên là không chịu. Không phải như thế, nàng ta đâu chỉ là khuyên giải, nàng ta châm chọc Mi Nhi kiến thức hạn hẹp, chưa từng thấy qua những đồ vật sờ nát trọng, nói như vậy thì làm sao người ta chịu được cơ chứ? Tô Mi biện giải nói. Nếu không phải là kiến thức hạn hẹp, vì sao vừa vào phòng là không ngừng nhìn cái này sờ cái kia, còn không ngừng cảm thán xem vật này là bao nhiêu ngân lượng, Xuân Sảo trợn mắt lên nhìn. Nhìn xem cũng không sai biệt lắm, Vân Khanh cầm lấy khăn tay nha hoàn đưa khẽ lau miệng, gương mặt nhu thuận ánh mắt lại sắc bén hỏi. Chỉ là việc này thôi, ta còn nghĩ là làm sao vậy, Xuân Sảo, nếu là do ngươi nói sai, vì sao không tự mình vả miệng. Xuân Sảo đi về phía trước, phốc thân hành lễ với Vân Khanh, ánh mắt kiều mị nhẹ nhàng liếc nhìn về phía Trầm Mẫu. Theo như lời đại tiểu thư nói, trong phủ đều có quy củ, nô thì tuy chỉ là một nha hoàn thông phòng, nhưng cũng biết cấp bậc khác nhau, Mi cô nương hiện nay đang có thai, lão gia cùng phu nhân cũng cất nhắc nàng, còn an bày cho nàng ta đi vào trong viện cùng với nha hoàn, nhưng nàng ta và nô thì giống nhau cũng đều là nha hoàn thông phòng, thì không thể tùy hứng muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, ngay cả phu nhân là chủ mẫu, cho dù muốn xử phạt hạ nhân thì cũng phải có nguyên do. Tạ Thị ở một bên xem nghe thế khẽ cười lạnh, Xuân Sảo là do Trầm Mậu trước khi xuất môn mới thu làm nha hoàn thông phòng, cũng là một người không an phận, Tô Mi ở trong tay nàng ta thì làm sao có thể tốt được. Ngươi nói cái gì, ai giống như ngươi là nha hoàn thông phòng. Ta rõ ràng là do lão gia mang vào nâng làm di nương. Tô Mi hai mắt nổ hào quang, nhìn thẳng Xuân Sảo hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta. Ánh mắt của Trầm Mậu cũng trở nên khác thường, nổi giận nói. Xuân Sảo, ai nói với ngươi Tô Mi là nha hoàn thông phòng? Nhìn thấy Trầm Mậu phát hỏa, Xuân Sảo cũng có chút sợ hãi, quỳ xuống vừa khóc vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia từng nói qua Trầm phủ là có quy củ để trị gia, ai lại không biết thiếp thất cần phải kính trà cho chủ mẫu, nhận được hồng bao thì mới được thừa nhận. Mi cô nương hôm nay đánh đổ chén trà, còn nói là đau bụng, không chịu kính trà, đương nhiên thân phận nàng ta ở trong phủ không phải là thông phòng sao? Xuân Sảo vừa nói vừa nâng khuôn mặt nước mắt rơi như hoa đào, Trầm Mậu nhìn thấy trong lòng có vài phần không nỡ, ánh mắt xẹt qua gương mặt của Tô Mi, lại nghĩ tới một màn kính trà lúc đó, âm thầm tức giận, chỉ là kính một chén trà thôi, mà cần phải sử dụng thủ đoạn, lòng dạ lại quá mức hẹp hòi. Nhưng chỉ là một danh phận mà thôi, để cho phu nhân xác nhận thân phận nàng là tốt rồi. Ông xoay đầu lại, Vân Khanh đứng lên đi đến bên cạnh Trầm Mậu, nhẹ giọng nói. Cha tuy nói là Mi cô nương không hiểu những quy củ này, nay chỉ có thể là thông phòng, điều này cũng không có gì phải lo lắng, chờ sau khi nàng ấy sinh ra đứa nhỏ, dựa theo quy củ nâng lên làm di nương thì được rồi, nếu cha sợ đệ đệ trong bụng bị ủy khuất thì cứ bảo với nương cấp chi tiêu hàng tháng cho nàng ta theo cấp bậc của di nương là được. Lão gia, Tô Mi lập tức đi tới, cũng đứng ở bên cạnh Trầm Mậu, khẩn trương hô một tiếng, những lời này của Vân Khanh cơ bản đã định rồi thân phận của nàng ta. Phải biết rằng, từ khi Đại Ung khai quốc đến nay, Hoàng đế rất không thích chế độ tam thê tứ thiếp, muốn sửa thành chế độ nhất phu nhất thê, cuối cùng tắc nghẽn không thể thực hiện được nhưng lại đem chế độ của thiếp thất sửa lại, trừ phi có công lớn, nếu không khi vào phủ là thân phận gì, thì sau này sẽ là thân phận đó, muốn thăng lên là chuyện vô cùng khó khăn, nói cách khác nếu Tô Mi sinh ra đứa bé, cho dù là con trai, cũng chỉ được tính một công, được thăng lên cũng chỉ là di nương, không thể làm được sườn phu nhân. Sườn phu nhân tuy rằng không phải là thê, nhưng cũng là một chủ nhân, nếu như chính thất chết đi, thì nàng ta có thể làm chính, nhưng nếu là di nương thì không được như vậy. Ánh mắt Trầm Mẫu khẽ chuyển, đang muốn mở miệng thì Thu Di Nương đứng ở phía sau Tạ Thị chậm rãi mở miệng nói. Vậy cũng được, trong phủ của chúng ta chưa có con trai, nếu như là con trai, đây chính là đại hỷ sự, đến lúc đó Mi cô nương sẽ là đại công thần, lão gia, người thấy Thu Nhi nói rất đúng phải không? Thu Di Nương vốn là thê tử của một trưởng quầy ở Trầm Phủ, nhưng trưởng quầy thân mình không tốt đem phó thác nàng cho chủ nhân của mình, nàng điển hình là một nữ tử giang nam, đáy thắt lưng ong, hơn nữa không chịu nổi tĩnh mịch, sau khi phu quân qua đời 7 năm, liền đến với Trầm Mậu, Tạ Thị làm chủ nâng lên làm Di Nương, xưa nay làm việc luôn xem xét cẩn thận, lời nói lại ngọt ngào, rất được lòng của Trầm Mậu. Hôm nay nàng mặc váy dài áo màu xanh nhạt, trên đầu cài châm hình hoa đôi, cả người lộ ra như một cành liễu đầu mùa xuân, quyến rũ động lòng người, Trầm Mậu nhìn thấy tâm cũng sao động nhịn không được nói. Thu Nhi nói thật đúng đạo lý, Tạ Thị vừa nghe, nét mặt hiện lên nét vui cười, vội vàng nói. Xem ngươi kìa, vừa mới nói chuyện đã làm cho lão gia vui mừng phóng khoáng, lại nghĩ thông suốt như vậy thì cứ dựa theo quy củ đi, Tô Mi ngươi cứ ở tại Lan Tâm Viện trước, còn những thứ khác dựa theo cấp bậc Di Nương mà phát. Lão gia, người thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Mậu gật gật đầu, trong lòng có chút áy náy, vốn bắt đầu muốn sau khi sinh ra đứa bé sẽ nâng lên làm sườn phu nhân, hiện tại xem ra cơ bản là không có cơ hội rồi. Nhìn thê tử, nữ nhi còn có các di nương đang ngồi trước mặt ông cũng không thể mở miệng, những quy củ này, một khi đã được lập thì sẽ không thể tùy ý phá bỏ, nếu không nhất định mấy trăm người trong nhà sẽ loạn. Trong lòng thở dài, đêm nay sẽ nghĩ ở chỗ Tommy, sẽ an ủi nàng ấy một phen. Trong Lan Tâm Viện, Tommy nhào vào trong lòng của Trầm Mậu, khóc sướt mướt nói. Lão gia, người bảo Mi Nhi phải sống như thế nào đây, thiếp liều lĩnh đi theo người, cả đời liền chỉ trông cậy vào lão gia người thôi, thế nhưng giờ so với nha hoàn cũng không bằng, sau này quý phủ từ trên xuống dưới đều sẽ chê cười thiếp. Nàng ta vừa kéo vừa khóc rất là thảm thương, Trầm Mậu vỗ vỗ vào lưng nàng ta, an ủi. Đừng khóc, cẩn thận thân mình, không khéo lát nữa lại nói là đau bụng. Nghe nói như vậy, Tommy mới nhỏ giọng lại, trao đổi ánh mắt với Trương Mama, mới ngồi thẳng người tựa vào trong lòng ông, chậm rãi nói. Lão gia, ngày hôm nay Mi Nhi gặp qua ba vị tỷ tỷ kia, mỗi người đều là xinh đẹp, không khác gì Mi Nhi, lão gia đến với Mi Nhi mới đây, còn các nàng ấy suy di rằng cũng mới vừa vào cửa không lâu. Lời nói này nghe qua toàn mùi giấm chua, Trầm Mậu nhíu mày cười, vỗ nhẹ trên mặt nàng ta, híp mắt nói. Nói hưu nói vượn, không biết lớn nhỏ, Thu Di Nương vào phủ đã một năm rồi. Vậy thì kỳ quái, Mi Nhi mới theo người con nửa năm mà đã có đứa nhỏ, các nàng ấy lại lâu như vậy mà không có, chẳng lẽ phu nhân không muốn có người tranh thủ giành tình cảm của bà ấy sao? Nói bậy, Trầm Mậu khiển trách một tiếng, chán nhíu lại thần sắc có chút thay đổi. Cách chương.